Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tấn cấp thi đấu. 2. May mắn, takedown, phanh, Macham một cái lảo đảo, Chansey quá nhanh, quá ác, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị đụng bay. Takedown uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp, lại thêm Chansey sức mạnh đáng sợ đó. Suy nghĩ một chút, cô mây nhìn về phía Macham đều có chút thương hại. Bên kia, Macham bốn cái tay vịn mặt đất, run rẩy đứng thẳng lên, chân đều có chút phát run, mới cầm một cái tổn thương quá đủ. Macham, Khan Kỳ kinh hô, một mặt lo lắng, cái này cái quỷ gì Chansey nha, không hảo hảo hợp lý vú em, người càng muốn khi chiến sĩ, hơn nữa còn đáng sợ như vậy. Không cần cho nó cơ hội. Double slap. Kích lợi Chansey quát to một tiếng liền xuất hiện ở Macham trước mặt. Ba ba ba. Thanh âm thanh thúy vang vọng. Macham ngã trái ngã phải. Cuối cùng càng là trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài ngạc nhiên. Cái này cũng quá nhanh đi. Sững sốt một lát Phương mới hồi phục tinh thần lại. Tranh thủ thời gian lớn tiếng kéo tới. Macham mất đi năng lực chiến đấu. Chansey thu hoạch được bản cục thắng lợi. Hiện tại cho mời bò lên tuyển thủ phái ra cái thứ hai Pokemon. Muốn nói Chansey lợi hại sao? Là rất lợi hại. Nhưng ở cô mây Pokemon ở trong cũng liền Soran cùng Golbat mạnh. Liền ngay cả Ditto, Chansey đều đánh không lại. Không có cách. Hiện tại Ditto là thật buồn nôn. Thiên biến vạn hóa tùy tâm. Với lại sử dụng kỹ năng đếm không hết. Một đống lớn loại kia để ngươi hỗn loạn. Chúng độc, bỏng cử động cao kỹ năng chút xuống tới để ngươi buồn nôn muốn ói. Nhưng cái này không có nghĩa là Chansey yếu đi. Cô mây Chansey biến thái nhất chính là có thể sữa. Tổn thương cũng cao. Không có thể lực, không quan hệ. Đến vừa phát sinh chứng. Nắm cũng phải đem ngươi lôi chết. Cho nên, Khan Kỳ nhất định bi kịch. Hắn Pokemon mặc dù có 6 cái, với lại đều là tiến hóa đến cuối cùng hình thái, nhưng không có tính áp đảo lực lượng đối phó Chansey, trực tiếp đưa đến Chansey hoàn thành nhất quán 6 kinh người hành động vĩ đại. Bên ngoài sân đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người, đậu đen rau muống, cái này cái gì Chansey à, như vậy nghiêu bức, quả quyết đen chuyển phen, nhất là quan chiến roi gia tộc, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Loại này có thể sữa có thể đánh Chansey đơn giản liền là bọn hắn hoàn mỹ đồng bạn. Đáng tiếc, đồ tốt đều là người khác nhà. Doi gia tộc người trong lòng vô hạn oán niệm, nhưng cũng chỉ là hâm mộ. Các nàng rất rõ ràng địa vị của mình. Chỉ cần tự tử, trên cơ bản là không có cái gì phiền lòng sự tình đã tìm tới cửa. Bọn hắn đóng vai liền là tiếu dung điểm mỹ. Bên ngoài thêm một chút đồ đồng phục hấp dẫn trung tâm y sĩ trưởng. Tất cả mọi người đến nhận các nàng tình. Đối với chiến đấu cũng không thế nào cần. Lợi hại. Serena sợ hãi thán phục. Lúc này cô mây có hấp tấp đi tới Serena ngồi xuống bên người. Tiện tay cầm qua một bao đồ ăn vặt hào hứng tiếp tục. Ba hai người đã bài xuất tới. Với lại mã số của bọn hắn bài cũng phát buông ra. Dù sao bọn hắn so cô mây sớm hơn kết thúc, thuận tay cũng liền rút, lưu cho cô mây cũng chỉ có một số, vừa lúc là số 8, rất may mắn con số. Hiện tại, trên đài các đại lão diễn thuyết một lần liền có bắt đầu tiến hành so tài. Thật là đầy đủ đem thời gian nghiền ép đi ra. Cô mây một thanh kéo qua Serena vòng eo đưa nàng đưa đến bộ ngực của mình. Hít thật sâu một hơi mùi tóc cười nhạt nói. Serena mặt ửng hồng, cũng không có dãy dụa, thuận thế liền nghiêng dựa vào cô mây trong ngực, một mặt thoải mái nói, đón lấy bên trong cũng có chút khó đánh, hy vọng đừng đụng đến mấy cái kia khó giải quyết, không cần lo lắng, cô mây lắc đầu, dương mắt nhìn phía trên một cái, trong lòng cười nhạo, nói đến, ở trong đó cũng là có môn đạo, chỉ là mọi người trong lòng sáng như tuyết, cũng sẽ không nói cái gì. Những cái này gia tộc thiên kiêu đều sẽ bị có ý thức dịch ra phóng tới cuối cùng một quyết thắng. Thua, Chẳng qua nếu như ngươi xui xẻo đụng phải những cái kia bình dân anh tài hơn nữa còn bị áp chế. Cái kia thật sự xin lỗi rồi xiết. Cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Dựa theo cô mây quan sát, thời khắc này 32 người, tối thiểu có 25 cái tả hữu là gia tộc người. Tại cô mây nghĩ đến sự tình thời điểm, bên kia đối chiến cũng bắt đầu. Cô mây lấy lại tinh thần, bắt đầu chăm chú quan sát. Hiện tại mới là thiên kiêu đối chiến, nên đào thải đã đào thải không sai biệt lắm. Cái kia chính là đệ đệ xem trọng nữ hài. Lúc này, cách đó không xa địa phương, cũng có người lẳng lặng đánh giá cô mây. Hoặc là nói là cô mây trong ngực Serena. Đúng vậy, đại thiếu gia, đây chính là nhị thiếu gia xem trọng nữ hài. Đáng tiếc cô gái này không cho hắn nhan sắc, còn mắng hắn một câu ngớ ngẩn. Đương thời nhị thiếu gia mặt đều tái rồi. Siêu, Lá Phong, là nhất định siêu người thừa kế. Không nói thực lực, liền nói tướng mạo cũng là nhất đẳng. Gia tộc sự tình rất khó giấu giếm được bị người. Siêu thà xuyên tự nhận là mình che giấu tốt, nhưng là cũng không nghĩ một chút. Tại như vậy trước mặt mọi người bị người chế nhạo, lại việc quan hệ siêu. Sự tình rất nhanh liền bị biết, chỉ là không có nói mà thôi. Với lại lần này siêu thành viên cũng cho lực, có 2-3 cái đều tiến nhập trước 32 thứ tự. Cho nên hắn cái này đại thiếu gia tự nhiên muốn tới khích lệ một chút, ca ngợi một cái, thuận tiện lấy, cũng nhìn một chút cái kia bị thà xuyên xem trọng nữ hài dáng dấp ra sao. Hiện tại xem xét, quả nhiên duyên dáng, chỉ là xem bọn hắn ân ái dáng vẻ siêu Lá Phong liền suy cười một tiếng. Đoán chừng mình cái kia không bớt lo hai thứ lại phải làm loạn. Bất quá mặc kệ nó, tả hữu cũng đơn giản là một cái bình dân. Chỉ cần không làm đến sôi sùng sục lên liền thành hắc mã, không tồn tại, liền xem như hắc mã. Hắn cũng có thể làm cho đối phương trở thành một thớt gầy không kéo mấy hắc mã. Không được nữa, đội Rocket không phải liền là làm hắc ám sự tình. Tiêu ít tiền để hắn ở cái thế giới này biến mất cũng là phải. Cho nên nói, đây chính là nhà giàu mới nổi tâm lý. Không đề cập tới siêu Lá Phong tâm tư. Cô mây cũng là một bên quan sát đối chiến một bên đậu đen rau muống. Siêu liền là nhà giàu mới nổi. Xa xa không so với cái kia thế gia đại tộc. Người nghe qua thế gia đại tộc có loại này hoang đường người sao? Tự nhiên là có. Nhưng nhân gia che giấu rất tốt, gia giáo cũng rất tốt, ở bên ngoài người khác nhìn không ra cái gì. Bọn hắn có một cái tên rất dễ nghe, gọi là khẩu Phật tâm xà. Bọn hắn muốn cái gì, căn bản liền sẽ không đi bày ở tên trên mặt. Đó là bôi đen gia tộc thanh danh. Muộn côn a, vẫn là phải lặng lẽ đến. Chỗ đó giống siêu đồng dạng, quật khởi quá nhanh, tâm tính còn không có bày ngay ngắn. Ta nhìn ra hỏa kia liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Serena sắc mặt khẽ động, dầu dĩ không vui. Gia hỏa này mỗi ngày đều tại Pokemon trung tâm bên ngoài du đãng. Ngẫu nhiên còn đang cầm hoa, còn không hết hy vọng. Nghe vậy, cô mây trong mắt hơi hít, hiện lên một tia hàn quang tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.